Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1669, chương 1668 thủ hộ kỵ sĩ. Bành, trầm trọng trong tiếng nổ vang, vừa mới rộng mở đại môn bị đóng lại, nhường chung quanh trở nên một mảnh đen kịt. Rama chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục, bởi vì một trận ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, từ trên cao đi xuống chiếu sáng toàn bộ không gian, đem tất cả hắc ám đều cho khu trục. Rama này mới nhìn rõ chung quanh tình hình. Đây là một cái tương đương rộng lớn hình tròn trứng lớn không gian. Trứng lớn bên trong tựa như là tại thế giới thụ bên trong một dạng. Sàn nhà là do rất nhiều như là cứng cáp dây leo vật thể chặt chẽ quấn giao mà thành. Dây leo bên ngoài bộ phận thẳng đứng bay lên, không chỉ tạo thành vách tường, còn chậm rãi lan tràn đến trần nhà, mà tại trên trần nhà, có giống màu sắc rực rỡ thủy tinh trang trí, rực rỡ bắt đầu từ nơi đó chiếu xuống, chiếu sáng toàn bộ trứng lớn hình không gian. Rama liền thấy được nơi đó. Ở nơi đó, trứng lớn hình không gian chỗ cao nhất, trần nhà trung tâm nhất, có một cái mang theo đẹp đẽ trang trí hình tròn cửa chính, bị chia cắt làm thập tự hình dáng bốn mảnh phiến đá. Phong đóng lại, thấy cánh cửa này, Rama liền nghĩ tới vừa mới pho tượng theo như lời nói. Ngươi ứng biểu hiện ra sau lưng hai cánh đủ để ở chân trời bay lượn sao? Rõ ràng. Nghĩ bò trên thế giới cây đỉnh, chỉ có thể theo trên cánh cửa kia thông qua, chính mình nhất định phải kéo ra cánh, bay tới đó, tướng môn cho mở ra, dạng này liền coi như là thông qua thế giới thụ khảo nghiệm. Thành công hướng dẫn cái này sau cùng nhiệm vụ, thu hoạch được đến thế giới thụ đỉnh tư cách, bất quá, vận động phương sẽ không để cho người chơi dễ dàng như vậy liền bay đi nơi nào à? Rama chuyển qua ánh mắt, nhìn bốn phía vách tường. Ở nơi đó, phiến phiến giống như cửa sổ pha lê cánh cổng ánh sáng thật chỉnh tề trải rộng. Như là chăn nuôi lấy thú giữ từng cái máng nuôi cấy. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy, cảnh đẹp ý vui. Lại cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Rama liền nghĩ tới điều gì? Là đang chờ ta bay đi lên à? Rama cong lên khóe miệng, đã như vậy, vậy liền đến thử xem đi. Dứt lời, Rama cánh sau lưng liền nhanh chóng hiện ra, cũng dứt khoát kéo ra, tản ra điểm điểm lân quang. Sau đó, pao, không khí tại Rama dưới chân nổ tung, Rama cánh sau lưng liền bỗng nhiên chấn động, khiến cho đến Rama thân ảnh như bay lên không hỏa tiễn nhất phi trùng thiên. Một bên nâng lên kình phong, một bên đánh tan khí quyển, nhường Rama thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, bay chạy về phía trần nhà cửa chính phương hướng. Ngay trong nháy mắt này, dị tượng phát sinh, cong, chỉ gặp, chung quanh từng cái cánh cổng ánh sáng bên trong, có một cánh cửa ánh sáng đột nhiên phát sáng lên, toát ra hào quang, quang mang biến thành người hình dạng. Xuất hiện ở vùng không gian này bên trong, nhìn kỹ, cái kia đúng là một tên toàn thân mặc lấy bạch ngân áo giáp. Sau lưng có bốn cái cánh, bộ mặt thì do giống tấm gương mặt nạ chỗ cấu thành. Trên tay nắm lấy một thanh chuông châm giống như đại kiếm kỵ sĩ. Cái kia chính là thủ hộ kỵ sĩ sao? Rama tự nhiên thấy được đối phương, híp mắt lại, mà đối phương thì là cúi đầu xuống. Nhìn xem phóng lên tận trời Rama, tấm gương trong mặt nạ, một đôi mắt phát sáng lên. Ngay sau đó, thủ hộ kỵ sĩ cầm lên đại kiếm, giống như là phát ra gào thét một tiếng, kéo căng thân thể, cả người đều vọt xuống tới, nghênh hướng Rama, hai bên liền ở giữa không trung gặp nhau, đồng thời, lập tức phát động hung mãnh công kích. Bạch thủ hộ kỵ sĩ giơ lên đại kiếm trong tay, như quơ trầm trọng côn bổng, bỗng nhiên chém xuống, cắt ra không khí, sạc. Rama cũng bỗng nhiên rút ra yêu tinh kiếm, Đối với mình địch nhân trước mắt, không lưu tình chút nào vung ra thần tốc một chảm. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Yêu tinh kiếm cùng đại kiếm hung hăng va chạm tại một khối. Ma sát ra kịch liệt tia lửa. Có thể là hai bên lại không chút rằng co, kèm theo một cỗ lực lượng kinh người tóe hiện. Yêu tinh kiếm thế như trẻ tre đánh tan kẻ địch. Phá toái âm thanh bên trong. Yêu tinh kiếm chém nát thủ hộ kỵ sĩ đại kiếm, cũng xu thế không giảm, chém về phía thủ hộ kỵ sĩ phương hướng. Phốc phốc, xé vải tiếng xé rách bên trong. Yêu tinh kiếm chém qua thủ hộ kỵ sĩ cổ, đem đầu hung hăng bổ xuống, như rác rưởi rơi xuống. Cuối cùng cùng trở nên vô lực, thân thể cùng một chỗ hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán. Rama tốc độ liền không giảm chút nào, xuyên qua rất nhiều hình đa giác mảnh vỡ, tiếp tục lên như diều gặp gió. Yếu như vậy sao? Mắt thấy thủ hộ kỵ sĩ thế mà tại chính mình nhất kích phía dưới bị chém giết, Rama hình mình cũng có chút kinh ngạc bộ dáng. Có thể ngăn lại 9 đại chủng tộc nhóm dòng dã thời gian 1 năm, cho tới bây giờ đều còn không có bị hướng dẫn cái này sau cùng nhiệm vụ khó khăn kia, khẳng định là rất cao. Cho nên, Rama sớm đã chuẩn bị kỹ càng, dùng sắp lẻ loi một mình thảo phạt thủ tầng boss tâm thái tới đối mặt này một trận chiến. Vì thế còn làm xong thủ hộ kỵ sĩ nhóm cường độ cao đến đủ để che lại anh Grad cao lâu tầng thủ tầng boss chuẩn bị tâm lý. Ai có thể nghĩ đối thủ đúng là như thế yếu ớt. Không đúng, loại cường độ này, đừng nói là ngăn lại 9 đại chủng tộc, liền là muốn ngăn cản một tên nhất lưu người chơi đều rất khó. Trừ phi, đối thủ không vẻn vẹn chỉ có một cái, Rama xác định điểm này. Đồng thời, ở giây tiếp theo chuông lấy được chứng thực. Cong, cong, cong, cong, cong. Ngay tại Rama sắp đến chứng lớn trung ương lúc, chung quanh trên vách tường, từng cái cánh cổng ánh sáng liên tiếp phát sáng lên. Tại đây chút cánh cổng ánh sáng bên trong, từng cái thủ hộ kỵ sĩ lần lượt xuất hiện, như là theo tổ ong mật bên trong chui ra lít nha lít nhít bầy ong một dạng. Số lượng trong nháy mắt nhảy lên tới một cái mức độ kinh người. Chúng nó có tay cầm đại kiếm, có tay cầm trường cung, còn có nắm chặt kỵ thương, trong nháy mắt tạo thành một nhánh đáng sợ quân đoàn. Nhiều như vậy, Rama dù sao cũng hơi kinh ngạc, mới xuất hiện thủ hộ kỵ sĩ số lượng liền nhiều đến kinh người. Mặc dù không có hơn vạn, cái kia đều nên có lên ngàn. Thật chỉnh tề xuất hiện, lại thật chỉnh tề đi vào trên trần nhà cửa chính trước đó, tạo thành một cái trận hình. Mặt hướng lướt đến Rama, đem cửa chính triệt để hộ tại sau lưng, nhìn xem cái kia ngàn vạn thủ hộ kỵ sĩ quân đoàn. Rama cả cười, cười đến vô cùng băng lãnh, dạng này mới có ý tứ. Rama liền làm ra dạng này phát biểu, cũng bắt đầu vịnh sướng chú văn. Ki, chi, do, đờ, mo, này có thể tăng lên nhân vật năng lực đáng giá ma pháp. Sa. Ba, u, te, to, này là có thể suy yếu ma pháp cập vật lý hai phương diện tổn thương ma pháp. Si, gamma, x, delta, này là có thể tăng độ nhanh nhẹn trị số cùng tốc độ công kích ma pháp. D, p, u, z, l, này có thể dùng làm công kích của mình kèm theo phong thuộc tính ma pháp. Những ma pháp này, toàn bộ đều là sơ cấp ma pháp, có thể là chúng nó lại xác xác thật thật tác dụng tại Rama trên thân. Nhất là cái cuối cùng ma pháp, trực tiếp bị Rama trong tay yêu tinh kiếm cho hấp thu, nhường yêu tinh kiếm thân kiếm cuốn lên một trận gió lốc. Này có vẻ như kích thích thủ hộ kỵ sĩ nhóm, khiến cho chúng nó từng cái chấn chuyển động thân thể. Một cái lao xuống, xông về Rama, lăn đi. Rama quát lạnh lên tiếng, trong tay bạo phong chi kiếm bỗng nhiên oanh ra. Đông, chứng lớn hình trong không gian, gió bão liền đột nhiên xuất hiện cuốn chuyển động,